Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, chính là hảo tưởng cùng sư phụ chia sẻ a. Trong chốc lát đuôi to biến mất làm sao bây giờ? Bế lên tới hảo ấm, Minh Kính nhẫn nhịn, vẫn là nhịn không được ôm đuôi to xoay cái phương hướng. Đem cái đuôi đưa đến sư phụ trước mặt, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Sư phụ tỉnh tỉnh, xem Minh Kính cái đuôi. Chương 49 đó là nhất đẳng nhất lông xù xù đuôi to quét ở chính mình trên mặt. Mềm mại giống tiểu thảm lông, Minh Kính bị đậu đến ha ha thẳng nhạc, mi mắt cong cong lộ ra một ngụm gạo kê nha. Thấy sư phụ tỉnh, có chút kích động khẩn trương lại có chút chờ mong. Sư phụ xem Minh Kính cái đuôi. Mơ siêu, Lạc Thanh Thư cho nàng bắt mạch. Lại xem xét cái trán độ ấm, cũng không có phát hiện không bình thường. Tiểu tể tử có thể tiếp thu tự mình liền hảo. Này cũng coi như đánh bậy đánh bạ. Có hay không nơi nào không thoải mái, Minh Kính lắc đầu. Lại nhìn xem trong lòng ngực đuôi to, bò dậy đối với ngoài cửa sổ ánh trăng đè nặng thanh âm ô ngao, xem tiểu tể tử không có không thoải mái địa phương, Lạc Thanh Thư trong lòng yên tâm không ít. Lại bị nàng xử ở bên cửa sổ đối nguyệt ô ngao bộ dáng đậu được mất cười. Cầm kiện quần áo, ôn thanh tiếp đón nàng lại đây. Lang mới yêu cầu đối với ánh trăng thét dài. Ban đêm lạnh, mau tới đây đem quần áo mặc tốt. Minh Kính ha ha vui vẻ một tiếng. Quay lại tới ngoan ngoãn duỗi tay bộ tiến trong quần áo. Nàng ở trong lòng nói nhếch lên tới. Cái đuôi liền nhếch lên tới. Nói lắc lắc, cái đuôi liền tả hữu lắc lắc, quàng gót chân nhỏ chính mình đuổi theo cái đuôi xoay vài vòng. Ha ha thẳng nhạc, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giống được một kiện mới lạ món đồ chơi. Tự mình đều chơi đến vui vẻ vô cùng, lông xù xù đuôi to xõa tung mềm mại, Minh Kính nằm xuống tới. Phát hiện tuyết trắng đuôi to thế nhưng thật sự có thể giống một giường tiểu chăn giống. Nhau cái ở trên người mình, càng là ngạc nhiên không thôi. Hoa hoa thẳng nhạc, chơi trong chốc lát lại ôm cái đuôi bò dậy. Chiều sư phụ nói, sư phụ, Minh Kính tưởng cấp ba ba mụ mụ các ca ca xem Minh Kính cái đuôi. Nhưng là ba ba mụ mụ các ca ca đang ngủ, ngày mai cái đuôi còn ở sao? Lạc Thanh Thư gật đầu, đây là một chuyện lớn, Minh Kính gõ cửa là được này cũng không có gì không nghĩ ra. Tiểu tể tử đem Tô Thế Dương lục loan loan trở thành chân chính ba ba mụ mụ. Toàn tâm toàn ý tin cậy cùng thân cận, tưởng đem sự thật chân tướng nói cho ba ba mụ mụ ca ca không gì đáng trách. Lạc Thanh Thư lại nhìn mắt tiểu đồ nhi đầu, bị nàng lăn đến lộn xộn đầu tóc, hai bên trái phải cắt toát ra tới một con nửa vòng tròn hình lỗ tai nhỏ. Bên trong che chở một đôi ngọc bạch trong sáng long giác. Long giác phi thường tiểu, lỗ tai nhỏ chỉ có cánh hoa như vậy đại, lại có thể đem này một đôi long giác hoàn toàn bao ở bên trong. Tuyết trắng lỗ tai lông xù xù, khả năng bởi vì là cái tiểu cô nương, nhất ngoại vòng còn mang theo một vòng nhợt nhạt phấn, cùng hắn trước kia họa tiểu thao thiết có một chút khác biệt. Nhưng đi không phải quá nhiều, 3 tuổi thời điểm tiểu tể tử ôm một quyển sách cổ. Phiên mặt trên có quan hệ thao thiết văn tự cùng tranh vẽ cho hắn xem. Nghiêm túc lại vui vẻ hỏi hắn. Sư phụ, Minh Kính chân thân chính là như vậy sao? Mãnh thú là không có khả năng trường quá đẹp. Tuy rằng khi đó tiểu quang đầu còn không hiểu đến xấu đẹp. Lạc Thanh Thư vẫn là dựa theo văn tự miêu tả một lần nữa vẽ một cái. Nguyên tố cơ bản đều ở. Chỉ là hắn thích hợp ra không? Đem thao thiết biến thành người bình thường đều có thể tiếp thu thẩm mỹ. Nói cho tiểu quang đầu, nói thao thiết ăn bậy đồ vật, đặc biệt là giết lung tung sinh linh, thương tổn nhân loại sau, liền sẽ trồng chất ô chọc chi khí, tướng từ tâm sinh, tự nhiên mà vậy liền biến thành như vậy. Sở hữu thao thiết bên ngoài đều là ở biến hóa, Lạc Thanh Thư cấp tiểu tể tử giáo huấn như vậy một đạo lý. Cho nên chẳng sợ nàng có một ngày đã hiểu xấu đẹp, cũng sẽ không bị sách hoặc là trong tác phẩm điện ảnh đủ loại kiểu dáng ý tưởng đồ dọa đến. Như bây giờ có được một đôi mỡ dê ngọc thụ tiểu long giác, nửa hình bầu dục lông xù xù cánh hoa trạng lỗ tai. Một cái lông xù xù tuyết trắng đuôi to bộ dáng, liền tính thật đi ra ngoài đi ở trên đường, đều chỉ biết bị cho rằng là một cái đáng yêu tiểu nữ hài trang phẫn. Cơ bản sẽ không dọa đến ai. Khá tốt, chỉ là sự có vạn nhất, không thể không cẩn thận. Lạc Thanh Thư dặn dò nói, đây là một cái khoa học lại hòa bình xã hội, Minh Kính ngươi thuộc về không khoa học một cái ngoài ý muốn. Một khi tin tức để lộ, khả năng sẽ khiến cho không cần thiết hỗn loạn, nguy hiểm, cùng phiền toái, cho nên trừ bỏ ba ba mụ mụ cùng các ca ca. Ngươi là mãnh thú chuyện này, ai cũng không thể nói. Đã biết sao, thân phận thật sự không phải một chuyện nhỏ. Về tình về lý, Lạc Thanh Thư đều sẽ không làm tiểu tể tử gạt tô ra người. Minh Kính thật mạnh gật đầu. Nàng hiểu, mỗi một nhân loại đối với dị loại tiếp thu độ đều bất đồng. Nàng vẫn là đầu chọc thời điểm, có nhãi con cảm thấy không có gì, có nhãi con sẽ cảm thấy rất quái lạ, đuôi dài so đầu chọc nghiêm trọng 1000 lần, nếu biết nàng dài quá cái đuôi, chẳng những một ít nhãi con sẽ bị dọa khóc, khả năng liền đại nhân đều sẽ bị dọa đến, cho nên nàng cần thiết đem chính mình mãnh thú thân phận giấu đi. Tàng đến càng kín mít một ít, Lạc Thanh Thư không yên tâm, lại dặn dò một lần. Ngươi hiện tại 18 tuổi, có rất nhiều sự trưởng thành mới có thể hiểu, hiện tại không nghĩ ra không cần tưởng, nhưng chuyện này nghe sư phụ, ngươi là thao thiết chuyện này, ai cũng không thể nói. Nhớ kỹ sao, sư phụ thần sắc thực nghiêm túc, Minh Kính biết sư phụ là vì chính mình hảo, liền ngồi thẳng trịnh trọng gật đầu. Hảo, Minh Kính nhớ kỹ, Lạc Thanh Thư không có gì không yên tâm. Tiểu gia hỏa trọng nạc. Chỉ cần đáp ứng rồi sự, liền nhất định sẽ làm được. Minh Kính đi trước tìm Hàng ca ca. Hàng ca ca liền ở tại cách vách, xuống núi này 3 năm, có đôi khi nàng sẽ làm ác mộng, cho nên Hàng ca ca cùng Cẩm Y ca ca phòng đều sẽ không khóa cửa. Nàng sợ hãi liền có thể ôm gối đầu tới tìm các ca ca cùng nhau ngủ. Vì tránh cho dọa đến ca ca, Minh Kính khai đầu giường tiểu đèn. Ghé vào ca ca mép giường nhẹ nhàng kêu, ca ca, ca ca, Tô Hằng ngủ thật sự trầm, mơ mơ màng màng nghe thấy được muội muội kêu ca ca. Tưởng muội muội làm ác mộng sợ hãi, đôi mắt không mở, theo thanh âm dịch lại đây ôm lấy muội muội, nhẹ nhàng vỗ nàng bối, nói mớ mà hống, chớ sợ, ca ca ở, ca ca đem lang đều đánh chạy, muội muội không sợ, ha ha. Ca ca cho rằng nàng là làm ác mộng, Minh Kính đầu chôn ở ca ca trong lòng ngực cọ cọ. Mặt mày hớn hở, sau lưng đuôi to quét tới quét lui, vui vẻ cực kỳ, mềm mại ấm áp, lông xù xù xúc cảm quét ở trên cằm. Tô Hằng sợ ngứa, buồn ngủ còn không có tan đi, đã bị quét đến cười lên tiếng. Gãi gãi cằm mở to mắt phát hiện trước mắt một đại đoàn kẹo bông gòn. Ngây người một chút ôm lấy muội muội sau lưng đuôi to. Kinh hô một tiếng, buồn ngủ đều tan, a a a a a. Hảo đáng yêu đuôi to, còn sẽ động, chạy bằng điện sao? Lông xù xù, mềm đến giống thật sự giống nhau. Hảo đáng yêu, Tô Hằng ôm đuôi to không buông tay, đầu chôn ở bên trong cọ nha cọ, vui vẻ điên rồi, giống như còn có một chút kẹo bông gòn hương vị. Hoa, ca ca có thể hay không có một cái sói xám cái đuôi. Ca ca chính là dã lang giúp bang chủ. Cái đuôi không có hương vị. Ca ca ngửi được chính là nàng chăn tượng hương vị. Bởi vì mụ mụ dùng để giặt quần áo tạo dịch có một chút nhàn nhạt quả mùi hương. Nhiễm ở cái đuôi thượng. Chỉ là ca ca vẫn luôn ôm nàng cái đuôi không buông tay. Khẳng định là thực thích. Minh Kính cũng đi theo vui vẻ. Ca ca. Đây là thật cái đuôi, Minh Kính là một con tiểu mãnh thú, lớn lên lạp, liền đuôi dài lạp, ha ha, Tô Hằng ha ha cười rộ lên, đúng đúng, muội muội nói đều đối, muội muội là, Tô Hằng mở to mắt, lời nói liền tạp ở giọng nói, bởi vì muội muội mang theo một chút tự nhiên cuốn tóc dài gian có 2 cái cánh hoa giống nhau lỗ, tai nhỏ hướng bên trong cuốn cuốn, lại tự nhiên mà vậy buông ra. Đáng yêu cực kỳ, Tô Hằng hoa một tiếng liền từ trên giường ngồi dậy, duỗi tay nhéo nhéo, yêu thích không buông tay, biết đến trong lòng đều hóa, nhéo trong chốc lát phục hồi tinh thần lại, đột nhiên mở to hai mắt, tình huống như thế nào, mềm, ấm áp, còn sẽ thẹn thùng mà hơi hơi run rẩy tương đương. Minh Kính lúc này mới phát hiện bất đồng, duỗi tay sờ sờ chính mình lỗ tai, có điểm điểm hưng phấn, là Thao Thiết lỗ tai cùng Tiểu Long Giác, trường ra tới lạp, a, này cũng quá giống như thật. Tô Hằng buông lỏng ra muội muội, một cái túng nhảy nhảy dựng lên, đem muội muội bế lên giường, dụi dụi mắt trên dưới xem, để sát vào xem không có phát hiện đường nối. Xa xem phát hiện cái đuôi cùng lỗ tai đều quá xinh đẹp. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, lông xù xù đuôi to thượng còn như ẩn nếu hiện lưu quang. Giống ánh trăng thanh huy giống nhau, nội liễm, nhưng chân chân thật thật tồn tại. Đứng ở trên giường tiểu nữ hài ăn mặc một bộ màu trắng tiểu hòa thượng y cùng tiểu hòa thượng quần. Thật dài cuốn cuốn đầu tóc phô tán ở sau người. Xõa tung mềm mại đuôi to từ xương cùng địa phương trường ra tới. Ngoài cửa sổ gió nhẹ nhẹ nhàng một thổi, tuyết trắng cái đuôi liền đi theo lắc lắc, trên đầu một đôi phấn phấn bạch bạch lỗ tai nhỏ, mắt to giống mùa hè bầu trời đêm, trang ngôi sao giống nhau linh hoạt kỳ ảo xinh đẹp, lông mi nồng đậm nhỏ dài, giống cây quạt nhỏ, sứ bạch làn da không có một đinh điểm tì vết, ngũ quan tinh xảo, môi sắc anh phấn. Bạch bạch gót chân nhỏ hãm ở mềm mại đệm chăn, trên má ao hãm ra một đôi đáng yêu lúm đồng tiền. Toàn bộ chính là cái tiểu tiên tử, giờ phút này chính mặt mày hớn hở mà nhìn hắn, một cái chân chính tiểu tiên tử. Muội muội là thần tiên sao? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thần tiên sao? Minh Kính bị chọc cười, duỗi quá đầu cấp ca ca xem, không phải, ca ca. Minh Kính là một con tiểu mãnh thú. Xem, đây là Minh Kính lỗ tai cùng Long Giác. Cái này mộng ảo thế giới. Toàn bộ Tô gia đều biết Thao Thiết chuyện này. Nhưng chưa bao giờ có một người thật sự. Hiện tại sự thật bãi ở trước mắt. Tô Hằng vẫn là hoài nghi nhân sinh. Muội muội, ca ca là đang nằm mơ sao? Minh Kính lắc đầu. Mới muốn nói làm ca ca không cần sợ hãi. Liền nghe thấy được tiếng gõ cửa. Tô Hằng thân thể so đầu óc phản ứng mau, một phen xả quá chăn che đậy muội muội, đem muội muội kín mít giấu đi. Thanh thanh giọng nói hỏi, ai, hơn phân nửa đêm không ngủ được, gõ cái gì môn, không thể cho người khác nhìn đến muội muội bộ dáng. Sẽ bị chộp tới làm thực nghiệm, trong TV đều là như vậy diễn. Hắn là ca ca, phải bảo vệ hảo muội muội. Môn không quan nghiêm, Lục Loan Loan đẩy cửa tiến vào, bang mà một tiếng ấn khai lão tư phòng đại đèn, người mới là hơn phân nửa đêm không ngủ được, gào cái gì, Minh Kính nghe là mụ mụ tới, liền từ trong chăn bò ra tới, mụ mụ, ở tại lầu 2 Tô Thế Dương Lục Loan Loan, cùng thuần túy là bị lão nhị ẩm ẩm xuống lầu đánh thức Tô Diễn, bị mọi người đánh thức tệ ở kẹt cửa hướng bên trong xem Tô Cẩm Y. Toàn bộ ngốc tại cửa, Tô Nhan Khanh mới vừa vội xong thực nghiệm chuẩn bị ngủ. Liền nghe thấy được lão tư tiếng thét chói tai. Sợ đệ đệ xảy ra chuyện, cuống quýt cấp hỏa mà chạy xuống tới. Hiện tại đứng ở cuối cùng, đẩy ra đại ca hướng bên trong nhìn thoáng qua. Chỉ nhìn thoáng qua, cả người liền ngây dại, cả người thẳng tắp sau này đảo, liền hô hấp đều sẽ không. Thiên nột, quá đáng yêu, Tô Diễn vội tiếp được người, trong lòng bất đắc dĩ, như thế nào muội muội tới trong nhà nhiều năm như vậy? Cái này đệ đệ vẫn là như vậy chưa hiểu việc đời. Tuy rằng muội muội xác thật thực đáng yêu đến hắn một cái kiên trì độc thân người một lần nổi lên thành ra sinh nhãi con ý. Niệm mơ siêu Tô Diễn lại nhìn mắt bên kia trên giường tiểu thụy thú giả dạng muội muội. Trong lòng cũng là mềm mại sụp đổ, bản thân liền lớn lên tinh xảo đáng yêu, như vậy một tá giả, kia thật là bầu trời ngôi sao đều tưởng trích cho nàng. Minh Kính từ trên giường xuống dưới, phi phát tới rồi mụ mụ trong lòng ngực, ba ba, mụ mụ, Minh Kính không có nói sai, Minh Kính thật là một con Thao Thiết, Minh Kính đuôi dài, Tô Hằng cả người đều là mộng ảo. ngữ khí khinh phiêu phiêu. Là thật sự, cái đuôi cùng lỗ tai đều là thật sự. Muội muội thật là cái tiểu tiên nữ. Như vậy vớ vẩn cách nói. Tô Nhan Khanh nhớ tới muội muội cùng nhân loại nhìn như tương đồng lại hoàn toàn bất đồng gen tổ. Bay đi ba hồn bảy phách lại bị sợ hãi dường như lập tức trở về vị trí cũ. Chống đại ca bò dậy, thấu tiến lên kiểm tra rồi muội muội lỗ tai cùng cái đuôi. Sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa lại muốn té ngã. Biểu tình có thể so với gặp được ngoại tinh nhân. Lục Loan Loan nguyên bản là vui tươi hớn hở vuốt ve bảo bối nữ nhi đuôi to. Xem lão nhị sắc mặt đại biến, trong lòng không thể hiểu được đập lỡ một nhịp, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu bảo bối đã thật lâu chưa nói thao thiết hai chữ. Là thật sự, Lạc Thanh Thư bất đắc dĩ, nếu hắn không phải tận mắt nhìn thấy, khả năng cũng hoàn toàn không tin tưởng, rốt cuộc hắn là kiên định thuyết vô thần giả. Hiện tại, đồng dạng cũng là, rốt cuộc tiểu tể tử tình huống như vậy là trường hợp đặc biệt. Cũng không thể bởi vì như vậy một cái đặc thù, vô pháp dùng khoa học giải thích tồn tại, liền phủ định này một cái khoa học xã hội, cho nên thân phận của nàng càng muốn tàng hảo. Tô Thế Dương cùng Tô Diễn liếc nhau, hai người trong lòng đều phiên nổi lên sóng to gió lớn. Tô Thế Dương lập kiểm tra rồi trong nhà sở hữu video giám sát, bao gồm trong viện, kiểm tra xong không thành vấn đề, thuận tiện đem số liệu toàn bộ thanh linh, Tô Diễn đi đóng cửa sổ kéo lên bức màn, người một nhà tụ tập ở lão tứ trong phòng, bao quanh vây quanh trung gian tiểu công chúa, tập thể phát ngốc, ta không tin, Lục Loan Loan tinh thần thác loạn, Tô Thế Dương ta có phải hay không đang nằm mơ. Này mộng cũng quá giống như thật, Tô Cẩm Y đã từng liền ảo tưởng quá. Muội muội là bầu trời tiểu tiên nữ, hiện tại tiểu tiên nữ đứng ở trước mặt hắn, hắn khiếp sợ qua đi có chút lo lắng. Ngoặc kép, hết chương.